Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1569, hoa cánh tay thiếu nữ 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tố Hinh lại lần nữa tuyệt vọng nhìn một chút chính mình chân trên mắt cá chân tinh cương chế tạo xích sắt. Chẳng lẽ nói chính mình một đời liền này dạng sao? Bị trường học khai trừ lúc sau, ông Tố Hinh nguyên bản liên hệ hảo một cái fan mặt cơ. Hải Khiếu Bình Đài mặc dù phong cấm nàng trực tiếp quyền hạn, nhưng là nàng vẫn là có thể thượng đợi. Chỉ là đối mặt một cái nguyên bản giá trị gần 300 vạn nếu là có thể khai thông trực tiếp giá trị không cách nào đánh giá tài khoản, nàng luôn là cảm giác đến một trận khoan tim đau thấu xương. Kia cổ phóng lên tận trời oán niệm làm nàng hận không thể đem chính mình hại cho tới bây giờ hoàn cảnh thích mục diêu bắt tới ăn tươi. Nàng nguyên vốn nghĩ vậy liền đem phía trước đối chính mình có hảo cảm phấn ti nhặt VIP cùng chí tôn VIP tuyển mấy cái gặp mặt một lần. Ai biết không đợi gặp mặt đâu, liền bị làm bộ nói muốn hồi báo thích cạnh chung quan trọng sự tình hoàng cẩu bắt cóc đến cái này tầng hầm ngầm bên trong. Nàng coi như gọi rách cổ họng đều sẽ không có người nghe thấy một cái tầng hầm bên trong. Sau đó bởi vì cầm không ra lúc trước đáp ứng hảo cấp hoàng cẩu thù lao, ông Tố Hinh chỉ có thể dùng chính mình này loại lao động tới trả nợ. Ha ha, thật coi nàng là cái gì cũng không biết con nhãi con sao. Liền tính chính mình không nợ hắn tiền, tin tưởng hoàng cẩu này con giống sinh chỉ muốn nắm giữ chính mình hành tung liền nhất định sẽ đem nàng bắt lại khống chế lại. Rốt cuộc nàng ông Tố Hinh tướng mạo liền là một viên cây dụng tiền. Hoàng cẩu này lại không có điểm mấu chốt ra xúc vì tiền cái gì làm không được đâu. Nàng đích xác biết này cái, chỉ là biết đến quá muộn. Mà có thể này dạng tinh chuẩn đem chính mình tin tức để lộ ra đi. Đồng thời còn biết chính mình cùng hoàng cẩu chi gian có giao dịch. Trừ thích mục diêu không làm hắn người nghĩ. Nguyên lai chân chính sói là thích mục diêu. Nàng thật là mắt bị mù a. Vẫn luôn cho rằng là chính mình tại tính kế nàng. Vẫn luôn cho là chính mình đã thành công. Ai biết nguyên lai nhân gia thích mục diêu cái gì đều biết. Mỗi khi ông Tố Hinh nhàn rỗi thời điểm liền sẽ hồi ức lúc trước tại đại học thời gian. Ngắn ngủi không đến một năm thời gian. Ngốc tại trường học bên trong cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là bị khai trừ kia một sát na. Ông Tố Hinh hoảng hốt cảm thấy giống là mất đi sinh mệnh bên trong nhất quý giá đồ vật. Chỉ là mỗi lần những cái đó chúng tinh phủng nguyệt thời gian còn không có hồi ức 2 phút đồng hồ. Thích mục diêu này cái tiện nhân liền tự động nhảy nhót ra tới xé bỏ sở hữu mỹ hảo. Làm nàng lâm vào vừa hối hận vừa hận phệ tâm thống khổ bên trong đi. Nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác vừa mới vào trường học liền nhận biết thích mục diêu. Này cái vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Là nàng mang này cái bạch nhãn lang vào hành. Là nàng tại thích mục diêu nghèo rớt mùng tơi thời điểm vẫn luôn tiếp tế nàng. Nhưng là nhìn nàng một cái hồi báo cấp chính mình cái gì? Trừ tính kế còn là tính kế. Nếu như tiểu thuyết bên trong trọng sinh có thể xuất hiện tại nàng trên người. Nàng tuyệt đối sẽ không lý này cái tâm cơ kỹ nữ. Nàng sẽ trực tiếp giao hảo Phùng Kiều. Cùng phòng ngủ bên trong mặt khác người làm tốt quan hệ. Cuối cùng mượn cớ bồi Phùng Kiều nhất điểm điểm tiến vào Phùng ra vòng tròn sau đó làm bộ trong lúc vô tình tiếp xúc đến Thẩm Duy. Về phần thích mục diêu này cái tiện nhân, liền làm nàng gọi không khởi học phí bị trường học đuổi đi sau đó lưu lạc đến đầu đường tiếp tục làm nàng tiểu thái muội hảo. Hoa cánh tay nữ không nên làm tiểu thái muội sao? Hút đê, mạch ngân, lạm dao, xa đọa thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Tựa như là chính mình hiện tại bộ dáng. Hận a, làm, một tiếng. Một cái bạch cương đĩa bị ném tại nàng cách đó không xa mặt đất bên trên. Hôm nay không khách nhân. Người mẹ nó ăn ít một chút đi. Là hoàng cẩu quen thuộc vịt đực tiếng nói. Cho ta lướt nước đi. Ta khát. U, đại tiểu thư còn khát. Chờ a, tiếp theo là tất tất tốt tốt thanh âm. Rầm rầm, một cỗ ấm áp nương theo mùi nước tiểu khai truyền đến. Cẩu ca khen thưởng ngươi một chai bia. Mau lại đây uống đi. Ông Tố Hinh hai mắt nhắm nghiền. Cho dù tại trong lòng cùng chính mình nói vô số lần đừng khóc đừng khóc. nhưng là nước mắt còn là ngăn không được dọc theo tái nhợt gương mặt trút xuống. Nàng biết này là hoàng cẩu đối chính mình trừng phạt, bởi vì hôm qua buổi tối kia cái khách nhân đối nàng rất không hài lòng. Cũng bởi vì hôm qua khách nhân đi lúc sau nàng cắn ý đồ không quỹ hoàng cẩu. Ông Tố Hinh lại lần nữa nhắm lại mắt, đợi lại mở mắt ra lúc mặt bên trên đã đổi lại nịnh nọt tươi cười. Cẩu ca, hôm qua là Tố Tố không tốt, người đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha thứ ta này một lần đi, được không? Còn là Như Hoa thiếu nữ đâu? Cứ việc một đoạn thời gian không thấy ánh mặt trời làm nàng sắc mặt lược có chút tái nhợt, thế nhưng lại không cách nào che giấu này loại thanh xuân khí tức. Trẻ tuổi mãi mãi cũng là tốt nhất đồ trang điểm. Hoàng cẩu xốc lên thật dày rèm từ bên ngoài đi tới. Tương tử thật dày môi toét ra, như là một khối thịt thối bị người từ giữa đó vạch ra một đường vết rách. Nhìn lên tới buồn nôn cực. Nếu như ngươi thượng đạo điểm đâu, cẩu ca ta cũng không nguyện ý khắt khe ngươi. Rốt cuộc cẩu ca này sau nửa đời nhưng là trông cậy vào ngươi. Hoàng cẩu nước bọt mặt đi tới. Ông Tố Hinh mỉm cười chào đón, tận lực xem nhẹ chính mình chân trên mắt cá chân xích sắt đinh đương, như là hoan nghênh chính mình đã lâu lão công về nhà đồng dạng. Thích cạnh chung đã cái gì cũng không có, nghèo rớt mùng tơi, nhà bên trong phòng ở bị hắn cho thuê một đôi nơi khác tới tiểu hai cái. Hắn chính mình bắt đầu thời điểm còn có thể đi hồ diện bao kia bên trong cọ túc. Nhưng là sau tới hồ diện bao xem hắn lẫn vào càng ngày càng không ra dáng. Còn học được thổi như bức, miệng đầy chạy đầu lưỡi. Nói bị một cái bản thân giá trị quá ngàn vạn có phòng có xe phú bà xem thượng. Kết quả phú bà không thấy được. Nhà bên trong lão bà ngược lại là ly hôn. Thủy thông đồng dạng khuê nữ cũng chạy. Hồ diện bao mắng thích cạnh chung mấy lần ngu xuẩn lúc sau cũng không quá để ý đến hắn. Hồ diện bao tiếc hận chóp cha chóp chép miệng. Thích cạnh chung này cái 200 năm. Liền như vậy làm nhà mình thủy linh một cái cây dụng tiền bạch đi không được gì. Đầu bên trong trang sợ không là nước phân tử. Đợi đến thích cạnh chung dựa vào chính mình kia điểm ít đến thương cảm hưu bổng đã hoàn toàn không thể nuôi sống chính mình thời điểm. Hắn lại lần nữa động nghĩ muốn đi tìm nhà mình khuê nữ ý nghĩ. Hắn đã từng nghe hồ diện bao nói qua. Hắn khuê nữ hiện tại nhưng là một cái rất nổi danh khí võng hồng. Lại hồng ngươi cũng là ta thích cạnh chung khuê nữ. Lão tử nuôi sống ngươi. Hiện tại giờ đến phiên ngươi nuôi sống lão tử. Vì thế tại nào đó một ngày thích cạnh chung còn là lão mặt đi cầu hồ diện bao làm hắn mượn một chút điện thoại bên trên lưới. Bởi vì hắn chính mình dùng là lão niên cơ. Xem không được này loại cái gì hải khiếu trực tiếp. Hồ diện bao mặc dù tuổi tác cùng thích cạnh chung không sai biệt lắm. Bất quá vẫn luôn tính là tử quỷ bên trong chiều người. Nghĩ vạn nhất thích cạnh chung có thể theo hắn khuê nữ kia bên trong làm mấy cái tiền. Không là cũng phải mời hắn uống đốn rượu sao. Vì thế hắn trực tiếp đăng nhập hải khiếu bình đài. Tiền thích mục diêu trực tiếp thời gian đi vào phòng. Kết quả, hồ diện bao vừa mới gập gành đánh ra. Thích mục diêu. Ta là ngươi ba ba. Này mấy chữ. Lập tức liền bị đá ra gian phòng. Lại liên tiếp thích mục diêu phòng phát sóng trực tiếp. Phát hiện đã bị người ta kéo đen. Thích cạnh chung lập tức giận dữ. Tiểu tể tử này là cánh cứng cáp rồi liền cha cũng dám không nhận. Thích cạnh chung tính toán qua hai ngày đi trường học nháo. Dù sao chân trần không sợ mang giày. Hắn không có đường sống ai cũng đừng nghĩ hảo. Xem ai thông suốt được đi ra. Chỉ là không nghĩ tới không đợi hắn đi tìm thích mục diêu. Hắn lại trước bị thích mục diêu tìm được. Thích cạnh chung ở tại một tòa vứt bỏ lạn vĩ lâu bên trong. Nửa đêm bị mắc tiểu nghẹn tỉnh hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân cũng không thể động. Mà tại chính mình cho tới bây giờ không ai quang lâm gian phòng bên trong. Không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đạo thân ảnh yểu điệu. Cách chương.